Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 229, sự kiên trì của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần không nói gì thêm, chỉ cầm điện thoại lên, tiếp tục cuộc gọi công việc. Anh chưa bao giờ nặng lời với cô, cũng không giảng đạo lý. Anh chỉ trực tiếp đưa ra ví dụ để Lê Mạn tự mình cảm nhận. Anh trông có vẻ rất bận. Liên tục nhận điện thoại, ra khỏi thang máy, anh ra hiệu bằng ánh mắt bảo Lê Mạn đi theo, thẳng bước đến ghế phụ xe Hồng Kỳ rồi mở cửa xe. Chờ cô ngồi vào, anh cúi người cài dây an toàn cho cô rồi mới quay lại ghế lái. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô gái đang ngoan ngoãn ngồi yên. Đầu óc vẫn còn mơ hồ à, hay tỉnh táo rồi? Lê Mạn bật cười, nắm lấy tay anh, chẳng phải còn chưa đồng ý sao? Một nhân vật tép diêu như tôi có phúc phần nào để hưởng đãi ngộ bà Tống đây? Vậy thế này thì sao? Người đàn ông đột ngột giữ chặt gáy cô, nghiêng người áp sát, Lê Mạn bị dây an toàn và bàn tay to lớn kia giam cầm chặt chẽ. Không có đường né tránh, cô chỉ có thể hé môi. Giữa hai hàm răng truyền đến hương bạc hà mềm mại, khoang miệng lập tức bị lấn chiếm đầy bá đạo. Tống Khinh Thần trao cho cô một nụ hôn dài và sâu đậm. Khi tách ra, cả hai đều thở đê, ốc, ánh mắt đong đầy lưu luyến. Thế này có tính không? Người đàn ông nhếch môi cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vu, ốt ve gương mặt mềm mại của cô. Không tính, cô bướng bỉnh. Vậy được, xem em còn dám cứng miệng nữa không? Trong mắt người đàn ông tràn ngập sắc đen thâm trầm, ngay giữa con ngươi dấy lên một đốm lửa đỏ rực. Ngọn lửa ấy thiêu đốt cả da thịt Lê Mạn, bộ vest nhỏ hóa thành áo khoác mờ, chiếc áo lót màu trắng sữa bị vo thành một cục vải nhăn nhúm. Hai cánh tay cô bị đóng đinh lên lưng ghế. Mười ngón tay đan chặt với bàn tay dài rộng của Tống Khinh Thần. Tống Khinh Thần, đừng điên nữa, cô yếu ớt nhắc nhở, đôi mắt long lanh như cừu non. Hừ, anh cười khẽ một tiếng, chỉ cần thoáng nhìn ánh mắt ấy, cô liền biết mình tiêu rồi. Thế là cô ngoan ngoãn tựa vào ghế phụ, tùy anh muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, Lê Mạn cảm thấy ngực mình nhẹ hẫng. Người đàn ông vùi đầu thật lâu, giờ lại ngẩng lên, mỉm cười nhìn cô, vậy thế này thì sao? Anh đã phí công phu thêm mấy chương nữa. Tính chưa? Nếu tôi nói không tính, còn có thể toàn mạng bước ra khỏi xe này không? Đôi mắt hoa đào của Lê Mạn long lanh nhìn anh, vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận đi. Dù sao, em cũng đã giơ cờ trắng với anh rồi, đúng không, Lê Mạn? Bàn tay to lớn khẽ nâng lên, trêu đùa lớp áo lót trắng sữa, khóe môi cong lên đầy xấu xa. Tống Khinh Thần, anh thật là quá bi, én nêu, hái. Tống Khinh Thần chưa bao giờ làm những chuyện vụn vặt vô nghĩa. Anh là người theo đuổi hiệu suất đến mức khắt khe. Thời gian riêng tư vốn đã ít ỏi. Vì vậy, anh sẽ không rảnh rỗi mà chạy đến chỗ làm của cô vào giữa trưa chỉ để hôn hít và trêu chọc. Sau khi chỉnh trang lại quần áo cho cô, anh lấy chai soda từ trong xe, vặn nắp đưa cho cô, uống ngút nước trước, đồ ăn ở ghế sau, đi ngang qua lan chai. Anh đã mua cho em hoa đào, nấm chắp phồ đen và một hộp bánh ngọt, cửa xe có khăn ướt khử trùng. Lê Mạn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Gương mặt nghiêm nghị, điềm đạm như tùng xanh, hoàn toàn khác với người đàn ông vừa cuồng nhiệt khi nãy. Anh kiểm soát cảm xúc một cách hoàn hảo, giữ khoảng cách vừa vặn. Lê Mạn khẽ, một tiếng, thấy anh nghiêng đầu nhìn mình. Vẫn chưa cầm lấy, hay muốn anh tiếp tục hôn nữa? Anh liếc mắt xuống chiếc váy công sở của cô, dây an toàn, kẹt, một tiếng mở ra, Lê Mạn nhanh chóng thoát khỏi ghế phụ, bỏ chạy, với tốc độ nhanh nhất. Tống Khinh Thần bật cười, trách yêu một câu, ngốc quá, đợi cô ngồi vững, anh mới khởi động xe, Trong xe vang lên khúc nhạc nhẹ mang âm hưởng cổ phong. Tống Khinh Thần lái xe một cách ổn định. Hàng cây xanh rợp bóng cùng muôn hoa nở rộ lướt nhanh qua hai bên đường. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ trong bộ váy mềm mại ngoan ngoãn ngồi ghế sau. Lặng lẽ như chú chim non, khẽ khàng thưởng thức bánh ngọt, khóe môi anh bất giác cong lên. Thứ hạnh phúc nhỏ bé này, anh đã chờ đợi quá lâu, quá nhiều âm mưu quỷ kế. Những mũi tên trong bóng tối khiến anh phải khoác lên mình bộ giáp vô hình trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh anh từ nhỏ đã luôn có ít nhất 4 vệ sĩ thường phục theo sát. Lúc 3 tuổi, anh bắt đầu được huấn luyện Taekwondo nghiêm ngặt bởi một huấn luyện viên riêng. Sau khi đạt đai đen thì tiếp tục học tán thủ và võ tự do không ngừng nghỉ. Những năm tháng thiếu niên, lúc mệt mỏi và chán nản, anh từng cười giễu cợt bản thân với cơ bắp cuồn cuộn. Chẳng lẽ muốn cháu đi thi tuyển Nam Vương thể hình, hay phải tập luyện như ác quỷ để tranh giải đấu? Ông ngoại Lương Thụ Kiệt chỉ thản nhiên nói, những lúc nguy cấp, để bảo vệ tính mạng, gặp nguy hiểm thật sự, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lớn lên trong môi trường như vậy, dù đứng trên đỉnh cao, Tống Khinh Thần vẫn luôn cảm giác mình như đang đi trên băng mỏng. Anh cần một tình yêu thuần khiết để giải thoát. Bất cứ sự tiếp cận nào không đủ tinh khiết trong mắt anh đều sẽ bị xem là có chủ đích. Anh thậm chí không buồn liếc nhìn. Sau bao vòng luẩn quẩn, thứ giải thoát mà anh khao khát chính là khoảnh khắc này, dẫn theo người con gái anh yêu, cùng nhau tung hoành thiên hạ với khí phách ngút trời. Đường đi quanh co, khúc khuỷu, với một người chưa quen thuộc thủ đô như Lê Mạn. Nếu không phải người ngồi ghế lái là Tống Khinh Thần, cô có lẽ đã nghi ngờ rằng mình sắp bị đem bán. Cuối cùng, xe dừng lại trước một biệt thự lớn ẩn mình giữa rừng cây xanh mát. Xa rời phố thị xô bồ, nơi đây chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ. Chốn thần tiên nào đây? Có phải tiên nhân đang ở không? Lê Mạn vươn người, cằm tựa lên đờ, ỉnh đầu anh. Hai tay vòng qua vai anh một cách tự nhiên. Tống Khinh Thần nắm lấy đôi tay mũm mĩm, tròn trịa ấy, giọng trầm ấm, dẫn em đến gặp một bậc thầy đỉnh cao. Ông ấy cũng là một nhà siêu tầm. Mỗi năm dành nửa thời gian du hành khắp thế giới, thu thập những món trang sức và tranh quý hiếm. Ồ, Lê Mạn nghe mà nửa hiểu nửa không. Người đàn ông lớn tuổi, khoảng 60, để bộ râu nghệ thuật vô cùng cá tính. Tóc và râu đều trắng xóa. Tống Khinh Thần không gọi ông bằng danh xưng gì, chỉ kéo Lê Mạn đến trước mặt ông. Người của tôi, thời gian gấp, chỉ xem thứ tốt nhất. Ông lão tóc bạc cười nhẹ, gật đầu. Chỉ nói một chữ, vào. Lê Mạn có cảm giác như mình vừa bước vào một viện bảo tàng châu báu. Những món đồ quý hiếm lộng lẫy đến mức làm cô choáng ngợp. Vừa bị vẻ đẹp sang trọng làm rung động, vừa không thể kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Không ai nói gì, cũng không cần nói gì. Cô bị Tống Khinh Thần nắm tay, hết nhìn đông lại ngó tây. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ được người lớn dẫn đi tham quan. Cô không biết rằng, mỗi ánh mắt cô dừng lại lâu hơn trên một món đồ nào đó, đều bị một đôi mắt sâu thẳm như biển ghi nhớ tỉ mỉ. Ra khỏi đó, Tống Khinh Thần hỏi cô một cách tùy ý, thử kiểm tra em chút nhé. Đi một vòng rồi, có thứ nào em đặc biệt thích không? Cái vương miện ngọc lục bảo đó. Đúng rồi. Cả chiếc châm cài bướm đính kim cương xanh nữa. Tống Khinh Thần lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thoáng liếc về phía ông lão. Cho đến một ngày, vào lễ cầu hôn của Tống Khinh Thần, Lê Mạn bất ngờ nhìn thấy những món trang sức mà mình từng nhắc đến. Tống Khinh Thần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Vợ tương lai của anh chính là người làm chủ gia đình. Ngay cả lễ đính hôn cũng do em tự tay chọn. Cách chương.